Chương 56, quán trọ người thịt bao cát. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ma thú sơn mạch bên cạnh một cái không biết tên tiểu trấn, bởi vì tới gần ma thú sơn mạch, tiểu trấn nhân cũng không thiếu. Một ngày này, trên đường xuất hiện hai cái kỳ quái người đi đường. Đi ở phía trước chính là cả người hắc y, lưng đeo đại hắc thước thanh niên, không ít người lập tức nhận ra đây là Viêm Minh Minh chủ Tiêu Viêm. Dù sao Tiêu Viêm hiện tại danh khí tại Gia Mã Đế Quốc nhưng là nổi tiếng, lưng kia đại hắc thước càng là hắn dấu hiệu tính vũ khí, cũng khó trách không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Chân chính làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là phía sau Tiêu Viêm một người, một kiện càng thêm hắc bào thùng thình đem người này từ đầu mãi cho đến chân tráo được cực kỳ chặt chẽ, liền gương mặt cũng bị khăn che mặt cùng vành nón che khuất, khiến cho ngoại nhân căn bản nhìn không tới người này khuôn mặt. Bất quá theo hành tẩu khi theo hắc bào trung lộ ra giày cao gót cùng tất chân chân đẹp, cùng với hành tẩu khi đắc đắc tâm thanh, vẫn có thể làm người ta dễ dàng nhận ra dưới hắc bào chính là một nữ tử. Hơn nữa mặc dù che đậy hắc bào thùng thình, khi cao gầy dáng người cùng hoàng mỹ dáng người như cũ là không che giấu được. Không ít hán tử không khỏi đối với người này nữ tử thần bí cảm thấy thèm nhỏ nước dãi, bất quá tuy nhiên cũng khiếp sợ phía trước Tiêu Viêm, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi một vài người ánh mắt, Tiêu Viêm đều chú ý tới, bất quá cũng không có để ý, mang theo kia nữ tử thần bí đi vào một nhà quán trọ, muốn một gian phía trên đợi khách phòng, sau đó liền dẫn nữ tử đi vào chung. Đi vào gian phòng, đóng cửa lại về sau, Tiêu Viêm bỏ đi nữ tử hắc bào, không hề nghi ngờ, này nữ tử thần bí tự nhiên là bồi Tiêu Viêm đi ra đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Viêm thải lân. Hắc bào hoàn toàn cởi xuống về sau, lộ ra chính là một khối bị dày đặc ma ma dây thừng trói rắn rắn chắc chắc thân thể yêu kiều, cũng khó trách Tiêu Viêm muốn cấp thải lân che lên đại áo choàng, nếu không tự lấy thải lân bộ dáng này, tại đường phố phía trên tất nhiên giãn tới không nhỏ banh động. Lại cẩn thận nhìn lúc này thải lân, nàng trên người vẫn như cũ mặc lấy thường xuyên nhất xuyên màu tím cẩm bào, gợi cảm môi hồng cắn một viên tinh xảo viên bịt mồm, có vẻ càng thêm quyến rũ mê người. Trên người dày đặc thằng võng đem nàng nguyên bản liền hoàng mỹ không tì vết nóng bỏng dáng người buộc chặt được càng thêm mặt ngoài có đến, quyển kia liền bộ ngực đầy đặn lúc này bị theo gốc rễ lặt được càng thêm thật lớn, cơ hồ muốn nứt vỡ cẩm bào, một đôi tay trắng cũng bị long ở sau lưng, bị trói quá chặt chẽ dán tại cùng một chỗ, liền một tia khe hở đều không có. Về phần hai chân bởi vì phải đi đường quan hệ, cũng không có bị trói buộc, vén lên cẩm bào váy hướng xuống nhìn lại. Tiêu Viêm vẫn là vẫn như trước đây không để cho chính mình nữ đầy tớ mặc quần lót, chỉ có tầng kia mỏng manh màu tím tất chân bao trùm kia mềm mại âm bộ, hạ thể chỗ còn siết một cây cổ thằng, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra thải lân tiểu huyệt nhất định bị lấp này nọ, thật hiển nhiên phía trước một đường đi đến đối với thải lân mà nói nhất định rất thống khổ. Bất quá bây giờ nha, như là đã tiến gian phòng bên trong, kia này song thon dài chân đẹp cũng không có tiếp tục theo đuổi nó tự do cần thiết. Tiêu Viêm lại lấy ra một sợi dây thừng, đắc ý cười nói, của ta thải lân tiểu bảo bối, kế tiếp muốn làm cái gì, không cần ta nhiều lời a. Đối mặt Tiêu Viêm thân mật như vậy còn có một chút lỗ mãng xưng hô, nếu là lúc trước, thải lân nhất định sẽ lập tức giận tím mặt, sau đó đem đối phương băm thay vạn mảnh. Vậy mà lúc này đối mặt Tiêu Viêm, thải lân lại theo bên trong đáy lòng không sinh được bất kỳ tức giận gì, điểm này liền nàng mình cũng có chút ngoài ý muốn. Chính là ghét bỏ trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, liền nhắm hai mắt lại, tùy ý Tiêu Viêm vén lên chính mình váy, đem chính mình tất chân chân đẹp một tiết buộc được rắn rắn chắc chắc. Theo sau Tiêu Viêm lại dùng mấy sợi dây vòng qua nóc nhà xà ngang, đem thải lân treo lên đến, theo sau lại là một trận thuần thục điệp làm, đem thải lân tại trong không trung buộc thành tứ mã toàn đề bộ dáng, tùy theo một cái cuối cùng nút buộc đánh xong, lúc này thải lân tựa như một cái xinh đẹp thịt đoạn. Bị treo tại trong không trung, lão đảo. Tiêu Viêm cũng đối với lúc ẩn lúc hiện thải lân thực cảm thấy hứng thú, vì thế lại thôi nàng vài thanh, thật giống như tại thôi xích đu giống như, khiến cho thải lân tại trong không trung đông đưa lợi hại hơn. Đẩy vài thanh sau đó, Tiêu Viêm lại cởi xuống thải lân giày cao gót, nhấc đôi tất chân chân đẹp lại lần nữa bại lộ tại Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm lấy ra lông chim, có một hạ không một chút treo chọc thải lân bàn chân. Mẫn cảm thải lân lập tức bắt đầu giãy giụa, tại trong không trung lung la lung lay, ô ô thẳng kêu, cặp chân ngọc kia tự nhiên cũng như con cá bình thường trái phải trốn tránh, bất quá tự nhiên không có khả năng tránh thoát Tiêu Viêm ma trảo. Lúc này Tiêu Viêm giống như cùng tại đùa giỡn một kiện con mồi giống như, tùy ý tao thải lân chân để, nhìn thải lân giống như một cái thịt đoạn, tại trong không trung phí công vặn vẹo, tránh né, giãy giụa, cảm thấy thập phần thú vị. Tiêu Viêm tại thải lân trước mặt ngồi xổm xuống đến, cởi bỏ thải lân trong miệng viên bịt mồm, nhẹ nhàng nâng lên thải lân chân thủ, nhìn thải lân kia trương mê đảo chúng sinh yêu diễm gương mặt xinh đẹp, lúc này bởi vì lúc trước kịch liệt buộc chặt cùng giãy giụa mà có chút mặt hồng hào, cùng với kia vừa mới giải phóng, khóe miệng còn treo một tia vừa mới cởi xuống miệng cầu khi bị mang ra nước miếng, hơi hơi thở dốc hồng nhuận miệng nhỏ. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể ngăn cản được như vậy sắc đẹp, mặc dù Tiêu Viêm cũng không được. Thải Lân nhìn Tiêu Viêm kia nóng bỏng ánh mắt, tâm lý liền đã minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì rồi, bất quá nàng cũng không nói gì, ngược lại nội tâm còn có một chút chờ đợi, sau đó nhắm hai mắt lại, khẽ nhếch miệng nhỏ, chờ đợi khoảnh khắc kia tiến đến. Một lúc sau, Tiêu Viêm liền không chút do dự hôn lên Thải Lân miệng nhỏ, lè lưỡi quấy Thải Lân cái lưỡi đinh hương, mà Thải Lân tuy rằng trên miệng chưa nói bất kỳ cái gì nói, hành vi thượng cũng rất thành thực, theo bản năng bắt đầu nhiệt tình đáp lại Tiêu Viêm, hai người cứ như vậy bảo trì loại này kỳ quái tư thế cơ thể hôn rất lâu, mãi cho đến Tiêu Viêm ngồi được có chút chân run lên, mới đã xong lần này triền miên nụ hôn dài, tứ phiến bờ môi tách ra thời điểm còn mang ra khỏi một đầu thật dài chỉ bạc. Mà lại nhìn lúc này Thải Lân, đã là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly, hồng nhuận chu cái miệng nhỏ hợp lại, ở đàn kia liên tục không ngừng thở dốc, chẳng qua bởi vì bị gắt gao trói, hô hấp có chút chế ngự. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân lúc này bộ dáng, không chút nào trước kia hung ác cùng uy nghiêm khí thế, ngược lại sinh ra vô tận yêu kiều mị. Tiêu Viêm cười nói, tiểu bảo bối, ta muốn đi tu luyện rồi, ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi nhé. Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Ai là tiểu bảo bối của ngươi, làm càn. Bị Tiêu Viêm liên tiếp dùng loại này vô cùng thân thiết xưng hô, mạo phạm, xuất phát từ chính mình nữ vương tôn nghiêm, Thải Lân chung quy vẫn là không nhịn được oán trách một câu, nhưng mà âm thanh quả thật nhỏ nhất, nhỏ đến Tiêu Viêm căn bản không nghe thấy, phản phất là đang nói cấp chính mình nghe giống như, kia mềm mại mặt đẹp giống như là vừa đỏ một chút. Bị một cái so chính mình nhỏ phía trên trăm tuổi tiểu hài tử kêu, tiểu bảo bối, làm Thải Lân một trận không lời, tâm lý càng là bất mãn nói, thật là một vô lễ tiểu tử, bổn vương nhưng là xà nhân tộc nữ vương, ngươi tiểu tử này không lâu còn tại bổn vương trong tay giống một cái con kiến giống nhau, cũng dám như vậy khinh bạc ta, ta tốt xấu lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, cũng dám kêu bổn vương tiểu bảo bối, thật sự là quá vô lễ. Nhưng mà tuy rằng tâm lý như vậy oán giận, trên miệng lại không nói gì, ngược lại Thải Lân ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm bóng lưng, nghĩ lại lúc trước hôn nồng nhiệt cùng với Tiêu Viêm cái kia tiếng tiểu bảo bối, khóe miệng lại không tự chủ lộ ra một chút thẹn thùng và ngọt ngào ý cười, nội tâm chỗ sâu cũng giống như ăn giống như mật đường hài lòng. Nhưng mà không đợi Thải Lân nội tâm ngọt ngào liên tục bao lâu, đột nhiên một trận ong ong âm thanh lên, tùy theo một cổ mãnh liệt kích thích theo Thải Lân hạ thể chỗ bộc phát ra, làm Thải Lân chớp mắt toàn thân giống như bị điện giật giống như, hiển nhiên là Tiêu Viêm vụn trộm khởi động nhét vào Thải Lân tiểu huyệt cái kia khỏa nhảy đảng. Đáng giận, hỗn tiểu tử, thật không có thể cho ngươi một điểm sắc mặt tốt. Lúc trước còn đối với Tiêu Viêm lòng mang ngọt ngào Thải Lân, chớp mắt tức giận đến nghĩ mắng to Tiêu Viêm, nhưng mà kia kịch liệt kích thích cùng mau cảm làm Thải Lân không bị khống chế liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, vặn vẹo, giãy giụa, căn bản nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thăm hỏi Tiêu Viêm cả nhà. Tại kia kịch liệt mau cảm kích thích phía dưới, Thải Lân liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều, khiến cho chính mình cả người bởi vì lộn xộn mà tại trong không trung liên tục không ngừng lắc lư, giống như cùng một người thịt bao cát. Tiêu Viêm tự nhiên là không chú ý đến Thải Lân lần này mình biểu diễn, hắn đã lên giường, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, theo hô hấp dần dần vững vàng, trong phòng cũng an yên tĩnh xuống, chỉ có Thải Lân kia kiều mị đến cực điểm tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn. Tiêu Viêm tu luyện một mực liên tục duy trì đến buổi tối, chờ hắn mở to mắt, bên ngoài sắc trời đã tối, lại nhìn Thải Lân, lúc này đã đạp kéo lấy đầu, mấy giờ không gián đoạn cao triều, Mặc dù là thể chất mạnh mẽ như Thải Lân cũng có một chút ăn không tiêu, lúc này đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, mà Thải Lân dưới người sàn phía trên, đã có một vũng lớn chất lỏng, hiển nhiên là mấy canh giờ này cao triều thành quả. Tiêu Viêm cười cười, trước xuống lầu phân phó chủ quán chuẩn bị đồ ăn, sau đó trở về phòng lúc, đem Thải Lân giải xuống dưới, ôm đến giường phía trên, cấp Thải Lân đút một viên khôi phục thể lực đan dược, Thải Lân rất nhanh liền khôi phục. Nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, ánh mắt mang theo một chút u oán, lại không nói gì thêm. Thải Lân, ngươi không tức giận sao? Nhìn đến Thải Lân không có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Viêm ngược lại có chút kỳ quái. Ta nếu đáp ứng ngươi, làm ngươi một tháng nô lệ, vậy dĩ nhiên ngươi đối với ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không tức giận. Thải Lân lạnh nhạt nói, bất quá ngữ khí bên trong, lại vẫn là có một chút u oán. Nhìn Thải Lân lúc này bộ dáng, Tiêu Viêm trong lòng không chỉ có một chút áy náy, nhưng rất nhanh liền bị ném sau óc. Thải Lân ngầm đồng ý làm Tiêu Viêm lá gan càng lớn lên, hắn ra lệnh, vậy thì tốt, hiện tại ngươi quần áo cũng đã bẩn, bắt bọn chúng đều thoát a, toàn bộ đều cởi đi. Nghe được Tiêu Viêm mệnh lệnh, Thải Lân cũng không nhiều làm do dự, lập tức đứng lên, bỏ đi trên người cẩm bào, áo ngực, còn có đã bị yêu dịch thấm ướt tất chân. Đảo mắt gần đây Hồ Trần như nhộng đứng ở Tiêu Viêm trước mặt, trừ cổ phía trên kia phong ấn chính mình lực lượng vòng cổ, bởi vì chính mình không thể cởi bỏ mà từ bỏ, ngoài ra trên người rốt cuộc chưa sợi vải. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân kia bạch ngọc bình thường nóng bỏng thân thể yêu kiều, lại duỗi tay đem nàng tiểu huyệt đã ướt ương ướt nhảy đảng cầm ra đến, đi ra một chớp mắt Thải Lân thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy. Theo sau Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm vào ngực bên trong. Tận tình âu yếm Thải Lân ngọc thể, nhất là kia thật lớn hào nhũ, vuốt ve đồng thời Tiêu Viêm còn thường thường tại Thải Lân miệng nhỏ, trên mặt, trước ngực hôn mấy cái, mà Thải Lân cũng hết sức phối hợp tùy ý Tiêu Viêm. Vỗ về chơi đùa. Thân thiết trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm ngồi chỗ cuối ôm lên Thải Lân, đi, tiểu bảo bối, chúng ta đi ăn cơm, nghe truyện tại audiotruyện21.com.